Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1503, huyết mạch kinh. Những cái kia hắc lân nhân không ngừng đứng lên, tiếp đó bị nhân loại hỏa lực cường đại trực tiếp xé thành phấn vụn. Mặc dù những cái kia hắc lân nhân nắm giữ so zombie còn cường đại hơn không chết đặc tính, cùng với có thể so với zombie cường đại cảm nhiễm lực, thế nhưng là tại nhân loại hiện đại hóa quân đội phía trước vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Dương Phong nhìn xem những cái kia hắc lân nhân bị hiện đại hỏa lực nhất nhất nát bấy, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, phiến khu vực này có quân đội tọa trấn, tạm thời có thể thủ được, cho ta một chút cường đại lên thời gian. Tỉnh ủy chính phủ chỗ phiến khu có quân đội thủ hộ, không có hắc lân nhân có thể hướng phá quân đội phòng tuyến. Phiến khu vực này trật tự cũng là chỗ tốt nhất. Dương Phong rất nhanh liền đi tới chính mình thuê lại gian phòng dưới lầu. Tốt, hiện tại an toàn, các ngươi có thể trở về nhà. Dương Phong từ xe điện bên trên xuống tới, tháo xuống mặt nạ phòng độc, nhìn xem Vương Ngọc Kỳ cùng Triệu Tuyết nói. Vương Ngọc Kỳ khiếp đảm nhìn xem Dương Phong nhỏ giọng nói, ta nhà tại Quý Châu Ninh Thành, bên này ta không có thân thích, có thể tạm thời thu lưu ta sao? Triệu Tuyết cũng sở sở đáng thương nhìn xem Dương Phong nói, ta nhà tại Thượng Hải, Bình Giang Thành bên này ta cũng không có cái gì thân thích, cũng không có có người quen biết nào, chỉ có Tiểu Lộ một cái đồng học. Dương đại ca, ngươi có thể thu lưu ta mấy ngày sao? Triệu Tuyết giao tế rộng khoát, tại cái này Bình Giang Thành bên trong bằng hữu vượt qua 100 người. Thế nhưng là nàng 10 phần khôn khéo, minh bạch tại dạng này hỗn loạn trong cuộc sống, theo Dương Phong cường đại như vậy nam nhân mới sẽ an toàn. Nếu như đi nàng những người theo đuổi kia trong nhà, kiên trì nàng sẽ là đáng sợ tai nạn. Nghe được Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ lời nói, Dương Phong khẽ trao mày, trần chờ một lúc. Dương Phong trên người có rất nhiều bí mật, cái này hai tên vướng víu đồng dạng mỹ nữ đi theo hắn hết sức bất tiện. Đúng lúc này, Vương Lộ Lộ mở miệng nói, lão ca, thu lưu các nàng đi, hiện tại thế đạo như vậy hỗn loạn, hai cái nữ hài tử ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tốt a. Dương Phong trầm mặc một lúc, chậm rãi nói ra, Dương Phong mang theo ba tên mỹ nữ đi tới thuê lại cửa phòng trước đó. Mở cửa phòng ra, thật nhiều thức ăn nước uống. Triệu Tuyết vừa tiến vào gian phòng kia, liền thấy tại phòng thuê bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn cùng nước lọc. Trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc, nhìn xem Dương Phong trong mắt cũng thoáng qua một đạo dị dạng. Tại dạng này đại tai biến tình huống phía dưới, thức ăn nước uống là quý báu nhất tài nguyên, có tiền cũng không mua được đồ vật. Dương Phong quét Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ hai nữ một cái, trầm giọng nói, nơi đây có thức ăn nước uống tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi rõ chưa? Đại tai biến đã ở vào bắt đầu giai đoạn, chẳng tai nạn này muốn kéo dài rất lâu. Thức ăn nước uống là trọng yếu nhất vật tư, hiện tại còn không có gì, thế nhưng là lại quá chút thời gian, một khi bị người ta biết tại trong gian phòng đó chữ hàng lấy đại lượng thức ăn nước uống, tuyệt đối sẽ để người điên điên cuồng. Triệu Tuyết hai nữ đều nhẹ gật đầu, Vương Ngọc Kỳ còn mơ mơ màng màng, không biết Dương Phong tại sao sẽ khẩn trương như vậy. Triệu Tuyết cũng là hết sức rõ ràng cái kia lương thực cùng nước, tại đại tai biến lập tức đến thời đại trọng yếu bực nào. Hai người các ngươi ngủ gian phòng kia, gian phòng này là phòng ngủ của ta, không cho phép tùy tiện vào tới. Tiểu Lộ ngươi ở cái kia gian phòng, Dương Phong đem lớn nhất hai cái phòng ngủ chính an bài cho mình cùng Vương Lộ Lộ. Đem Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ hai nữ an bài tại cái kia nhỏ nhất trong thư phòng. Dương Phong đi vào chính mình phòng ngủ chính đằng sau, hướng Vương Lộ Lộ nói ra, Tiểu Lộ, ngươi đi vào một chút. Vương Lộ Lộ đi theo Dương Phong đằng sau đi vào trong phòng ngủ. Đóng cửa thật kỹ, Vương Lộ Lộ tò mò hỏi. Lão ca, xem ra ngươi đã sớm dự báo chàng tai nạn này sẽ phát sinh. Đây là có chuyện gì? Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Một tháng trước, ta không biết cái gì nguyên nhân thu được một chút tương lai một đoạn ký ức. Biết rõ Ma Triều đến tin tức, vì lẽ đó sớm chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời, trí nhớ của ta ở trong xuất hiện rất nhiều tu luyện công pháp. Ta tu luyện một loại cường đại công pháp, thực lực cường đại hơn nhiều. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ nhẹ giọng nói ra. À, nguyên lai là hình dáng này à. Lão ca, ta có thể tu luyện sao? Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong trầm giọng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá tay truyền thụ ngươi công pháp trước đó, ta muốn trước tu luyện một loại công pháp. Ngươi đến giúp ta hộ pháp. Tại tu luyện loại công pháp này thời điểm, ta khả năng sẽ rất yếu đuối. Đừng cho bên ngoài hai người kia đi vào. Vương Ngọc Kỳ cùng Triệu Tuyết mặc dù nhìn qua đều là nũng nịu cô gái yếu đuối, thế nhưng là tại cái này đại tai biến phát sinh thời đại, sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng dự không ngờ được. Chính là bởi vì như thế, Dương Phong lúc này mới có chút không muốn thu lưu Vương Ngọc Kỳ cùng Triệu Tuyết hai nữ. Vương Lộ Lộ gật đầu nói, ta đã biết. Dương Phong xếp bằng ở giường của mình bên trên, bế bên trên thuận mát, bắt đầu tu luyện tiểu trí cố ý truyền thụ cho hắn huyết mạch kinh. Căn cứ tiểu trí giới thiệu, Lam Tinh tại Ma Triều đến thời điểm, Lam Tinh thiên đạo vì chống cự ma tộc ma hóa ăn mòn thôn phệ, sẽ thôi động bản nguyên chi lực, mở ra Lam Tinh tuyệt thế thiên tài trong mạch máu huyết mạch thần thông. Từ đó tăng thêm tuyệt thế thiên tài thực lực, mượn nhờ tuyệt thế thiên tài lực lượng, sẽ tiến vào Lam Tinh ma tộc tiêu diệt, đem xâm nhập Lam Tinh lỗ sâu con người màu đen phá hủy. Từ đó để Lam Tinh tránh cho bị ma tộc ma hóa ăn mòn thôn phệ. Lam Tinh thiên đạo bản nguyên chi lực có hạn, Lam Tinh bên trên nhân loại 99% lấy bên trên đều sẽ không thức tỉnh huyết mạch. Vì cam đoan Dương Phong có thể thức tỉnh huyết mạch, tiểu trí cố ý truyền thụ cho Dương Phong huyết mạch kinh, để Dương Phong có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông. Đồng thời, Dương Phong cũng có thể đem huyết mạch kinh truyền thụ cho thân cận người tâm phúc, để thân tín người tâm phúc thức tỉnh huyết mạch thần thông. Từ đó tăng cường thân tín người tâm phúc thực lực. Để Dương Phong có thể trong thời gian ngắn nhất tổ kiến một cái thế lực cường đại, tiến tới sẽ tiến vào Lam Tinh ma tộc thanh trừ sạch sẽ, đem con người màu đen phá hủy, cứu vớt Lam Tinh thiên đạo. Dương Phong dựa theo huyết mạch kinh bên trong ghi lại bí pháp tu luyện, cả người liền tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới bên trong. Một cỗ cực lớn xoay gió lập tức lấy Dương Phong làm hạch tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng, rơi vào Dương Phong mi tâm bên trên. Một ngày sau đó, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, dựa theo huyết mạch kinh ghi chép, tập trung tinh thần, hướng mi tâm của mình thức hải dò xét mà đi, phát hiện đã thức tỉnh thôn phệ tiến hóa năng lực. Có thể giết chết địch nhân, thôn phệ địch khí vận của người cùng tinh huyết, từ đó thu hoạch được tiến hóa, thực lực tăng nhiều. Ngươi đã tỉnh, ta đi làm chút ít cháo đến cấp ngươi ăn. Vương Lộ Lộ nhìn thấy Dương Phong cũng mở hai mắt ra, ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, lộ ra sáng rỡ nụ cười nói. Nói xong, Vương Lộ Lộ liền đạp nhẹ nhàng bước chân, rời khỏi phòng. Không lâu, Vương Lộ Lộ liền bưng một bát cháo hoa đi tới Dương Phong trước người. Vương Lộ Lộ mặc dù chủ nghệ đồng dạng, nhưng cháo hoa đơn giản như vậy xử lý, nàng vẫn là biết làm. Dương Phong liên tiếp uống xuống 5 bát cháo hoa đằng sau, liền đối với Vương Lộ Lộ nói, tiểu lộ, ta cái này truyền thụ cho ngươi cửu chuyển đoán hồn quyết, huyền băng quyết hai loại công pháp. Nói xong, Dương Phong liền điều động linh lực trong cơ thể, đưa tay phải ra, tại Vương Lộ Lộ đầu bên trên một điểm, một đạo ẩn chứa cửu chuyển gen hồn cự quyết cùng huyền băng quyết lưu quang, liền tiến vào đến Vương Lộ Lộ ngay trong thức hải, lạc ấn trong đó. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt dày đặc vô cùng súng vang lên thanh âm. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi tới ban công bên trên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được phía ngoài trong đường phố, một đầu toàn thân bao phủ vảy giáp màu đen, giống như xe con kích cỡ tương đương hắc lân thú, nhanh chóng hướng một đội quân đội chiến sĩ đánh tới. Những cái kia quân đội chiến sĩ cầm trong tay súng trường, điên cuồng hướng hắc lân thú tiến hành dày đặc bắn phá. Lít nhà lít nhít đạn súng trường xạ kích tại hắc lân thú lân giáp bên trên, bị nhất nhất bắn bay ra. Đầu kia hắc lân thú toàn lực phi nhanh, tốc độ có thể so với báo săn, mấy giây liền xông vào một tiểu đội quân đội chiến sĩ trong đám người. Mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một cái xuống, trực tiếp đem một tên quân đội chiến sĩ cắn thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, những cái kia quân đội chiến sĩ một chút lâm vào trong hỗn loạn. Một bộ phận chiến sĩ trực tiếp bốn phía chạy trốn, một bộ phận chiến sĩ một bên xạ kích một bên chạy trốn. Đầu kia hắc lân thú thân hình lắc lư, giống như nuốt ăn trùng tử đồng dạng. Mở miệng một tiếng, đem những cái kia quân đội chiến sĩ nguyên một đám cắn đến đầu thân phân nhà, rời ra phá toái, giống như vô địch quái vật đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, đầu kia hắc lân thú lập tức tốc độ quá mức khủng bố, cùng hắc lân nhân hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Coi như Dương Phong vận dụng quỷ ảnh bộ, riêng lấy tốc độ mà nói, cũng tuyệt đối không phải hắc lân thú đối thủ. Hơn nữa hắc lân thú lân giáp, liền súng trường đạn đều có thể phòng ngự, Dương Phong khai sơn đao cũng rất khó chạm phá lân giáp của nó. Một con kia tiểu đội quân đội chiến sĩ rất nhanh liền bị đầu kia hắc lân thú nuốt ăn vượt qua một nửa. Bên này giết chóc kinh động đến quân đội chủ lực, bốn chiếc bộ binh chiến xa lái tới, pháo máy oanh minh, vô số cơ quan đạn pháo giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia đầu hắc lân thú oanh kích mà đi. Vô số cơ quan đạn pháo hình thành mưa đạn, bao phủ tại đầu kia hắc lân thú thân thể bên trên. Đầu kia hắc lân thú thân thể bên trên phóng ra vô số huyết hoa. Tại bốn chiếc bộ binh chiến xa pháo máy bắn phá phía dưới, đầu kia hắc lân thú giữ vững được 5 giây mới ngã xuống trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Thật là khủng khiếp nhục thân lực phòng ngự, ngay cả cơ quan pháo đạn pháo cũng vô pháp đối với nó tạo thành xuyên qua tổn thương. Nhục thân lực phòng ngự có thể so với luyện thể cảnh tiên thiên võ giả. Dương Phong nhìn xem đầu kia bị oanh sát hắc lân thú, khuôn mặt bên trên không có chút nào vui sướng. Bộ binh chiến xa càng thêm lại cơ quan pháo, liền rất nhiều sắt thép cỗ xe đều có thể tùy tiện xuyên qua. Thế nhưng là đánh vào hắc lân thú trên người, cũng là không còn cách nào đem cái kia hắc lân thú xuyên qua. Cái này đã chứng minh đầu kia hắc lân thú nhục thân lực phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào. Trừ phi có bộ binh chiến xa, xe tăng dạng này vũ khí hạng nặng, nhân loại mới có thể đánh giết hắc lân thú dạng này quái vật. http://www.sop.com/XT90316/20728208 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.